tính cách Tuyết Yến cũng hoạt bát hơn. Chị với mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn cũng không đối đầu trực tiếp. GTV. Hiện tại vì vị trí của mình nên Trần Khang thường kiểm soát mẹ anh ấy, hoàn toàn không cần chị ra mặt cãi nhau với mẹ chồng. Giáo dục con cái cũng như vậy. Trước đây Trần Khang nghĩ là để con học lại chờ đủ tuổi, chờ lớn rồi thì tìm quan hệ đưa vào trường trung cấp. Tốt nghiệp trung cấp xong cho dù tìm bát sắt hay đưa vào quân đội cũng là một khởi đầu tốt. Nhưng khi anh ấy thật sự ngồi lên vị trí lãnh đạo mới phát hiện mình bị những người xung quanh nhìn chằm chằm. Anh ấy còn quá trẻ đã ngồi lên vị trí cao, một khi dám có những ý nghĩ đó thì chắc chắn sẽ có người lập tức tố cáo anh ấy. Chuyện của Dương Uy đã cảnh báo Trần Khang, anh ấy hoàn toàn không sót con vì đánh nhau bị thương mà cảm thấy may mắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu để mẹ ruột anh ấy tiếp tục nuông chiều hai thằng nhóc này thì không đợi mấy năm nữa sẽ thành Dương Uy tiếp theo. Huống chi anh ấy còn có ý khác. Hai đứa con trai cũng nên có người nối tiếp vị trí của anh ấy, còn là thằng lớn hay thằng nhỏ thì phải xem bản lĩnh của chúng. Cuộc sống của Quý Nhiễm gần đây sống thảnh thơi biết bao. Mẹ chồng có chồng quản lý, đám con trai hư không nghe lời là bị ăn đòn, chị ấy chỉ cần dạy dỗ con gái cho tốt, bồi dưỡng con gái thành tài là được. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 333, chương 333. Tống Thời Hạ hơi lo lắng, hai đứa nó không bắt nạt em gái nữa sao? Quý Nhiễm bật cười. Sao có thể chứ, bài tập 3 nó giao cho chỉ có Yến Tử biết làm, bọn nó lấy lòng còn không kịp nữa là, nếu viết sai sẽ bị đánh đấy. Trần Khang tin vào quan niệm trẻ con không đánh không thành tài của nông thôn. Đứa trẻ bị đánh mấy trận thì đầu óc sẽ trở nên thông minh hơn. Tống Thời Hạ lại không đồng tình, nhưng vẫn thấy hơi hả hê. Hai thằng nhóc này vô cùng may mắn. Lúc ở nhà cô, không làm được bài tập chỉ không được ăn ngon mà thôi, bây giờ về nhà bị đánh, so sánh ra thì nhà cô chẳng khác gì thiên đường với chúng. Hai anh em nhà họ Trần không dám trêu chọc mợ và em họ nữa. Ai mà biết được có phải cậu cố ý làm khó bọn chúng mới ra nhiều bài khó như vậy hay không? Bọn chúng lật nát sách toán học cũng không tìm được đáp án, còn phải cầu xin sự giúp đỡ từ em gái mít ước mà bọn chúng coi thường nhất. Trần Tuyết Yến cũng có ngày được lên mặt với bọn chúng. Điện thoại trong nhà liên tục reo vang, chỉ chụp bức ảnh thôi mà nó đã reo không biết bao nhiêu lần. Hàn Dung không cho mọi người bắt máy, dù sao cũng không phải chuyện gì gấp gáp. Quả nhiên, các cuộc gọi đến đều là chúc Tết và nghe ngóng chuyện rượu thuốc. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Tống Thời Hạ bỗng thấy khó hiểu. Rượu thuốc của con chỉ cho người nhà chứ chưa từng bán bao giờ. Người gọi đến có rất nhiều người không quen biết Tống Thời Hạ, nhưng đều quen biết Hàn Dung và Quý Học Nhai, biết rượu thuốc kia là đồ tốt. Quý Duy Thanh suy nghĩ một hồi rồi nói. Lúc trước con cầm theo mấy bình rượu thuốc đi công tác, có lẽ các chú các bác nói cho người nhà biết. Chỉ có Tết nhất trụ sở mới cho các nhà nghiên cứu gọi điện về nhà, con người phải giữ bí mật cao hơn thì xử lý theo dạng mất tích. Nhưng đa số các giáo sư hay viện sĩ đều được bảo vệ bí mật, hàng năm có thể gọi điện thoại về nhà vào các ngày lễ lớn. Quý Duy Thanh không thường uống rượu. Anh thích trà dại giúp mình tỉnh táo tập trung, còn rượu thuốc được các chú các bác khen không dứt miệng thì anh tặng hết cho thầy và Tô Ái Dân. Tống Thời Hạ giải thích với người nhà. A Thanh nói các tiền bối của anh ấy thích rượu thuốc, lần thứ hai anh ấy đi công tác con đã bảo anh ấy tặng một ít cho các giáo sư, hay là nguyên nhân là thế nhỉ? Trần Khang gãi gãi đầu, thật ra anh ấy cũng muốn xin một ít rượu thuốc. GTV. Đàn ông khi lớn tuổi thì thân thể cũng yếu đi, nhất là chứng ù tai mất ngủ, hay đi vệ sinh. Anh ấy không uống rượu hút thuốc. Nhưng có một lần vô tình uống rượu thuốc, cảm thấy toàn thân nóng rang, thấy khỏe khoắn như được ngâm nước nóng vậy, ngay cả đánh con cũng có sức hơn hẳn. Ngoài ra anh ấy còn có vấn đề hơi khó nói, phía sau gáy của anh ấy bị hói. Thỉnh thoảng chải đầu rụng cả mớ tóc, rõ ràng không làm gì cũng rụng rất nhiều tóc, nếu tiếp tục rụng thì anh ấy sẽ hói sớm mất thôi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 334, chương 334. Lúc rụng tóc nghiêm trọng nhất vào khoảng thời gian anh ấy với đối thủ cạnh tranh giành căng nhất. Năng lực của bọn họ ngang nhau, chỉ cần phạm chút sai lầm thôi thì anh ấy phải đợi đến khi đối phương về hưu mới có thêm cơ hội nữa. Từ lúc đó trở đi, anh ấy bắt đầu rụng tóc rất nhiều. Do ban đầu khóc khá dày nên anh ấy không để ý mấy. Nhưng mãi đến một ngày đột nhiên cảm thấy sau gáy mát mát, anh ấy mới hoảng sợ phát hiện đỉnh đầu đã lưa thưa rồi,

bà không cần tốn xu nào cũng được ăn các loại quà bánh đắt đỏ mà mình không thể mua nổi, đám trẻ ở nhà cũng có lộc ăn theo. Đám nhóc trên lầu ban đầu chạy xuống ăn hai cái bánh tráng, xong xuôi lại chạy về thư phòng ngồi học với ba. Bây giờ ngửi thấy mùi bánh trứng là chúng nó lại bắt đầu ngồi không yên. Giáo sư Quý đeo mắt kính tìm đọc tài liệu viết luận văn, hai đứa bé nhoài người nằm trên bàn, mắt đảo láo liên. Quý Nguyên cố ý nói lớn nhắc nhở ba mình, ùng ục, sao tự nhiên bụng cứ kêu hoài vậy ta? Quý Dương cũng nhịn không được mà nuốt nước bọt, trẻ con mới 4 tuổi làm sao đỡ nổi sức hút của bánh trứng chứ? Giáo sư Quý thì nghiêm túc ngồi viết luận văn, giống như khứu giác đã bị tịt mất rồi. Hai đứa nhỏ cứ xoay tới xoay lui, chẳng buồn nhìn sách tập viết nữa, định lén chuồn xuống tầng dưới ăn bánh. Vừa đi tới cửa phòng, giáo sư Quý đã ngẩng đầu lên, hai con đi đâu đó? Quý Nguyên xoa bụng, ba ơi, con với anh đói bụng quá à? Tống Thời Hạ bưng mâm lên lầu. Đứng ở cửa làm gì thế? Mẹ mới nướng bánh trứng đây, mau ăn thử đi. Hai đứa bé hưng phấn reo lên, lúc này giáo sư Quý mới ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào quanh quẩn khắp nhà. Tống Thời Hạ đưa bánh cho hai đứa bé xong mới đến lượt Quý Duy Thanh, cô đặc biệt giới thiệu. Em bắt chước làm bánh tát trứng ngoài tiệm này, không biết có giống không, dù sao thì vẻ ngoài trông cũng giống y hệt đấy. GTV. Giáo sư Quý ăn thử một miếng rồi cho nhận xét. Ngon lắm, mùi cũng thơm, không thua gì bánh tát trứng chính tông ở nước ngoài cả. Tống Thời Hạ được khen thì vô cùng hài lòng. Hương thơm ngọt ngào kia đến tối vẫn còn quanh quẩn khắp nhà, ngay cả giấc mơ cũng trở nên ngọt ngào đẹp đẽ hơn. Đến cuối năm, Tống Thu Sinh cầm túi lớn túi nhỏ đến thăm. Mỗi lần anh trai tới thăm đều khệ nệ tay xách nách mang như cứ như mấy tay nhà giàu mới nổi vậy. Tống Thời Hạ không khỏi mở đầu bằng câu hỏi quen thuộc. Anh nhà, anh phát tài rồi à? Tống Thu Sinh liếc cô một cái. Lần nào cũng nói mấy lời này, còn lâu lắm anh trai em mới phát tài, nhưng đúng là kiếm được một mớ, còn không mau phụ anh xách mớ này vào nhà đi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện .org Chương 338. Tống Thời Hạ thè lưỡi, nhận lấy mớ quà anh trai đưa tới. Tại em thấy anh cầm nhẹ nhàng quá, còn tưởng anh không cần ai giúp. Tống Thu Sinh cạn lời, anh là khách tới chơi nhà, em tiếp đãi khách như thế đấy à? Tống Thời Hạ cười hì hì nói, mình là người một nhà mà, nói khách khứa thì xa lạ quá. Được rồi, anh nói không lại em. Mớ đồ này là quà Tết anh mua, còn có quà cho em rể với hai đứa nhỏ đấy. Có cả quà Tết Diêu Tuyết mua cho em nữa, đồ em tặng lúc trước cô ấy thích lắm, cô ấy còn nói có cảm giác như gần đây da trắng với miệng hơn hẳn rồi. Tống Thu Sinh không khỏi càm ràm. Anh cũng chẳng thấy có gì khác, không phải xưa nay cô ấy đã trắng rồi à? GTV. Tống Thời Hạ không khỏi vặt lại. Anh đương nhiên không nhìn ra cái gì rồi, trong mắt anh, chỉ cần da không đen thì xem như trắng rồi. Đúng là anh không hiểu thật, đàn bà con gái các em suốt ngày bôi bôi trét trét lên mặt, đã đẹp lắm rồi, còn bày vẽ ra làm gì nữa không biết. Anh không hiểu đâu, ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ. Hai người đã đẹp thế rồi còn yêu làm đẹp nữa, không chừa đường sống cho người khác chứ gì. Thôi bỏ đi, tạm thời không nói cái này nữa, anh là đàn ông thô lỗ không rành mấy cái này. Anh đưa tiền cho em trước nhé. Tống Thời Hạ cũng thường thấy lo lắng cho EQ của anh trai mình. Nói anh ấy là kiểu đàn ông vô tâm, nhưng anh ấy lại biết cách dùng lời nói đơn giản thành tâm nhất để khen em gái và bạn gái xinh đẹp. Nói anh ấy tinh tế thì lời nói với hành động lại chuẩn phong cách đàn ông vô tâm. Tiền gì cơ? Chẳng lẽ anh trai cô mới đó đã kiếm được tiền lời rồi ư? Tống Thu Sinh đứng thẳng lưng. Không phải lần trước em bảo anh làm sách tranh thiếu nhi bán lấy tiền à? Anh đã đi tìm giáo viên trường mỹ thuật thủ đô, người ta tốn một tuần đã vẽ ra mẫu rồi. Tương đương với việc bây giờ còn chưa bán thì đã có tiền vốn, không cần dùng tới tiền lập nghiệp. Tống Thời Hạ chỉ lấy 50%, nên anh trai đưa cho cô 2.000 đồng. Anh nhà, anh có chắc là không phải chị dâu đang trợ cấp cho anh đấy chứ? Tống Thu Sinh biểu môi. Chị dâu em không làm mấy mối lỗ vốn đâu, khả năng làm ăn kinh doanh của cô ấy giỏi hơn anh nhiều. Chuyện yêu đương với làm ăn cô ấy có thể phân biệt rõ ràng mà. Lúc này Tống Thời Hạ mới yên tâm nhận tiền. Thế cũng được, bằng không em nhận tiền này sẽ không yên tâm. Hai hôm nữa bên anh cũng xuất bản được rồi, em nói xem mình nên bán giá bao nhiêu thì được nhỉ? Sao nhanh thế? không thể trách vì sao Tống Thời Hạ lại kinh ngạc như thế. Mới có nửa tháng, anh trai cô làm ăn nhanh nhẹn rốt rẻ như thế sao? Sắp tới Tết rồi, phải kiếm ít tiền mới có tiền tiêu Tết chứ. Không chỉ anh sốt ruột đâu, bên nhà in cũng đang chờ anh kia kìa. Cũng phải, vậy anh nhớ tìm vài giáo viên chuyên nghiệp xét duyệt nhé, nhớ để ý lỗi chính tả hoặc vấn đề in ấn đấy. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 339. Giáo viên mỹ thuật của trường mỹ thuật thủ đô thì không cần nghi ngờ, chủ yếu là sợ khâu in ấn có vấn đề thôi. Mấy chuyện em nói anh đều nhớ kỹ đây, anh đã bỏ tiền thuê giảng viên đại học kiểm tra 2 lần rồi, tuyệt đối không có vấn đề. Tống Thời Hạ cũng yên tâm phần nào, thế cũng được, nhưng anh nhà, năm nay anh không về nhà ăn Tết cả. Đương nhiên là phải về chứ, bán đến trước Tết thì xưởng in mới nghỉ. Cô lại cho anh trai thêm mấy ý kiến. Ví dụ như đăng báo để quảng cáo, biến phần quà Tết kia thành quà hạng sang Tết nhất phải mua biếu tặng. GTV. Hàng có 102 như thế, mọi người nhất định sẽ thích cho mà xem. Kiếm tiền đợt Tết này xong, chờ sang năm đám thương nhân khác muốn ăn theo thì phải kiếm được khác để làm ăn mới được. Tống Thu Sinh cũng nghĩ vậy, ban đầu anh ấy muốn biến nó thành nghề tay trái, nhưng Dư Tuyết đã nhắc nhở anh ấy. Mấy nghề dễ dàng, không cần kỹ thuật này sẽ bị giành mất bát cơm rất nhanh. Chẳng thà anh cứ giữ vững mục tiêu, phấn đấu ở mảng chăn nuôi rồi nhận thầu mối cung ứng nguyên liệu cho siêu thị với khách sạn và nhà hàng ở thủ đô, tiền kiếm được nhất định không thấp hơn cái này. Trước khi anh trai rời đi, Tống Thời Hạ lại rót một bình rượu thuốc thích hợp cho nữ dùng, cùng loại với rượu cô đã tặng cho Quy Y Nhiên. Nếu chị dâu vất vả quá hoặc mất ngủ thì có thể uống, nhưng bình thường đừng uống thường xuyên nhé. Ái chà, rượu thuốc cà, 2 hôm trước chị dâu em còn nói với anh là cô ấy tìm người mở rộng quan hệ. Sau khi nghe được tin mấy người kia đều thích uống rượu thuốc, cô ấy còn nói không hiểu nổi đam mê của họ. Trùng hợp tới vậy ư? Không phải là cùng một nhóm người đấy chứ? Tống Thời Hạ cười nói. Có thể là có tuổi rồi nên thích mấy thứ bổ cho thân thể ấy mà, rượu thuốc có biết bao nhiêu loại. Chứ còn gì nữa, thuốc viên của đồng nhân đường gì đó cũng được yêu thích lắm, 1 viên đến 70 đồng, lại còn phải có quan hệ mới mua được cơ. Tống Thời Hạ có nghe nói. Hình như là một loại thuốc tên An Cung Ngưu Hoàng Hoàng. Trong đó có một vị thuốc dùng tới sừng tê giác, qua 30 năm nữa, vì tê giác trở thành động vật được bảo vệ nên chỉ có thể dùng thứ khác thay vào. Ngưu Hoàng Hoàng này tới 30 năm sau có thể đấu giá tới 150.000 luôn. Là An Cung Ngưu Hoàng Hoàng ạ. Nó cũng có tác dụng với một nhóm người. Như tặng quà đừng có tặng thứ này, em cảm giác ngụ ý không được tốt lắm. Anh trai nhắc tới đồng nhân đường xem như nhắc nhở cô, có thể mua vài viên về xem thử. Cô không thiếu 300.000 trong tương lai, chỉ tò mò không biết vì sao thứ thuốc này lại bán đắt như vậy. Tống Thời Hạ nhờ anh trai mua vài viên thuốc cho mình, mua xong thì cô lập tức hối hận. Cô cũng có dùng được đâu, mua về chỉ tổ phí tiền mà thôi. Cô cất thuốc vào trong không gian, lỡ như ngày nào đó cần dùng tới nó thì sao? Năm đầu kết hôn. Theo lý thì ăn Tết phải đi chúc Tết họ hàng, nhưng vì Tống Thời Hạ phải về quê nên đã đi biếu quà Tết cho họ hàng trước Tết. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 340. Tống Thời Hạ chuẩn bị mấy phần quà như nhau. Một chai rượu thuốc 500ml, trái cây tươi theo thứ tự là táo với lê, mỗi thứ nửa cân, thêm đường trắng đường đỏ mỗi loại nửa cân. Trước khi đi, mẹ chồng bảo cô đừng căng thẳng, xem như đi lấy tiền lì xì, bao lo lắng thấp thỏm của Tống Thời Hạ lập tức bay biến. Thân thích nhà họ Quý không nhiều lắm, Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh đi nửa buổi là xong, trở về còn mang theo tiền lì xì với thịt khô mà họ hàng nhét cho. Về nhà cất đồ xong, Tống Thời Hạ lại gọi Quý Duy Thanh đi ra ngoài mua quà Tết về cho gia đình. Gần tới cuối năm rồi, nhưng lúc này còn chưa có bài hát cung hỷ phát tài. Nhưng đường phố đã nhộn nhịp hơn rất nhiều. Đã có không khí đón Tết rồi. Trung tâm mua sắm người ra kẻ vào tấp nập, mọi người chen chúc mua hàng, cứ như tranh giành mua muối vậy. Đợi đi vào mới phát hiện đúng là người ta đang tranh mua dầu muối và đường. Đội ngũ xếp hàng thật dài bị mấy ông chú bà thím che ngang khiến nơi này loạn cào cào lên. Khu bán nhu yếu phẩm với bán thức ăn còn đông hơn, muốn chen vào lại càng khó khăn hơn. Cướp được cũng chưa chắc là thứ mình muốn mua, nói không chừng còn bị nhân viên bán hàng khinh bỉ ấy chứ. Tống Thời Hạ nghe phía trước có người nói ngoài chợ đông quá,